Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 123, nàng là Y Liên, góc truyện audio.com, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ. Lời này giống tiếng sét giữa trời quang, bùng nổ, làm cho đầu của Di Sa ong một tiếng, choáng váng. Hóa ra nàng thật sự đến đây. Di Sa từng tưởng tượng cảnh gặp lại Y Liên rất nhiều lần, bất luận là vui mừng mà khóc hay là bi thương đau khổ, đủ các loại cảnh tượng đều đã từng hình thành trong đầu của Di Sa qua nhiều lần. Chỉ có một điều Di Sa không ngờ đến là, khi đến đây, Y Liên vẫn hận hắn như vậy. Chẳng lẽ việc hắn đã chết cũng không thể trả tội cho nàng được sao? Nàng ở đâu? Ta muốn thấy nàng. Di Sa không tin lời nói của nữ chủ quán, hắn muốn thấy Y Liên, muốn chính miệng nàng nói với hắn những điều này, nếu không hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Tiểu thư của chúng ta không muốn gặp ngươi. Tiểu thư vừa mới thành hôn, khi nào có thời gian tới bận tâm tới ngươi a? Ngươi vẫn nên tỉnh lại đi. Nữ chủ quán xoay người, muốn trở về quán ăn, roi của Di Sa lại xé rách không khí mà tiến thẳng đến sau gáy của nàng. Chi, âm thanh của tiểu nhị quát to lên, nhưng không cách nào có thể tiến lên ngăn chặn. Vừa rồi lực đạo của Di Sa chỉ có 3 phần, lúc này là bởi vì hắn vô cùng phẫn nộ, lực đạo đã tăng lên 10 phần. Nhận thấy sự khác thường của Di Sa, nữ chủ quán lắc mình né tránh. Chát, roi ra đánh vào cái cột trước quán ăn, rắc rắc một tiếng, cây cột bị gãy làm hai. Dầm, quán ăn rung rung, không đầy một lát cái quán ăn đơn giản này không chút do dự mà sụp đổ trước mắt mọi người. Di Sa, huynh điên rồi. Già Lam lại quát lên, sức lực mạnh mẽ này của Di Sa cũng đủ chứng tỏ hắn có bao nhiêu phần tức giận, hắn rất rõ ràng chuyện này. Hiện tại trên người hắn toát ra một cỗ sát khí nồng đậm như thế kia, hắn muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn giết hết toàn bộ những người này sao? Già Lam, ngươi cút ngay cho ta. Không đợi Già Lam đến gần, một đạo bạch trường từ tay áo bên trái của Di Sa bay ra trực tiếp đánh vào vỉa Lam trên mặt đất. Y Liên, ta biết nàng đang ở đây. Nàng nhất định là đang ở gần đây. Y Liên, nếu nàng không chịu ra ta sẽ giết toàn bộ thủ hạ của nàng, cho đến lúc nàng chịu ra gặp ta. Chát, chát, Y Liên, nàng mau ra đây cho ta. Di Sa gọi tên Y Liên, trên tay lại không buông lỏng chút nào, roi ra trong tay bay về phía tiểu nhị. Lấy tốc độ vô cùng nhanh, làm cho người khác không có cơ hội né tránh. Roi ra quấn lên cổ tiểu nhị, dùng sức kéo hắn tới đây. Lão nương liều mạng với ngươi. Thấy đồng bọn gặp nguy hiểm, Chi rút dao đánh về phía của Di Sa. Chẳng qua nàng vừa tiến gần một thước, lúc nãy một đạo bạch trường kia liền đánh lên người của nữ chủ quán, phốc ngực chịu chấn thương, Chi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay về phía sau. Cẩn thận, một bên ứng phó với bọn Hà Tuyết, tên đại hán xấu xa thấy vậy liền bay lên phía trước giúp nàng thoát khỏi sắp bị một trường mạnh này đánh trên người. Mặc kệ ta, cứu hắn đi, lúc này, Di Sa đã túm lấy tiểu nhị đến bên người. Di Sa đặt 5 ngón tay của mình lên đầu của tiểu nhị, trên mặt toàn bộ là sự tức giận. Y Liên, ta biết nàng ở đây. Nàng không muốn tổn thương người vô tội, hiện tại thủ hạ của nàng đang nằm trong tay ta, nếu nàng không ra ta liền giết hắn. Ta sẽ giết hết bọn họ. Y Liên, nàng ra đây cho ta. Với diện mạo vô song của Di Sa, nhưng âm thanh phát ra của hắn vô cùng rối loạn, hắn lo lắng nhìn xung quanh, suy nghĩ không ra Y Liên hiện đang ẩn núp ở chỗ nào. Doạt Di Sa lợi dụng tiểu nhị bắt mộ dung, góc truyện audio.com, thất thất phải xuất hiện, bên này, tên đại hán đã kề đao đến cổ của Hà Tuyết, ngay cả Kim Vũ, cũng đã bị bắt giữ. Ê, người của ngươi đang ở trong tay chúng ta, thả hắn ra. Nếu không ta sẽ giết nàng, đao của tên đại hán đã kề sát cổ của Hà Tuyết, không đầy một lát, trên đao sẽ xẹt qua đầy máu tươi. Có cam đảm ngươi liền giết ta, công tử, Hà Tuyết không có việc gì. Âm thanh của Hà Tuyết vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng mồ hôi trên đỉnh đầu lại không thể lừa gạt bất cứ người nào ở đây. Xem ra thuốc trong cơ thể nàng bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Thấy đối phương dùng Hà Tuyết để uy hiếp mình, Di Sa mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ, một bộ dạng vô tội tốt. Ngươi cứ giết đi, nàng chết ta cùng lắm thì lại tìm một thuộc hạ khác. Bồng Lai Đảo có nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ không tìm thấy một nô tài khôn ngoan hơn sao? Nghe thấy Di Sa dùng từ nô tài khôn ngoan để hình dung mình, lòng Hà Tuyết run lên một trận. Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, tác dụng của nàng chỉ có như vậy sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự không có nàng sao? Không biết là bởi vì trong lòng bị ảnh hưởng, hay là độc đang thực sự phát huy tác dụng, tuy đã vào mùa xuân, nhưng Hà Tuyết lại cảm thấy toàn thân rét run, thân thể cũng hơi run lên. Xem ra, hôm nay nàng sẽ chết ở chỗ này. Di Sa không chịu thả người, đao của tên đại hán đã đi vào trong da thịt của Hà Tuyết, đi đến đã phân nửa. Máu tươi chậm rãi chảy dọc theo lưỡi đao, sau khi Di Sa nhìn cảnh máu tươi này, hừ nhẹ một tiếng, một chưởng đánh vào đầu vai phải của tiểu nhị.